Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 22, Hắc Hoa sao trên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Hoa ở đây theo ta nghĩ là tiếng xấu, đọc hết chương ta mới hiểu. Sau gần thời gian một nén nhang, Tiêu Dao rốt cục thấy một tia màu trắng chậm rãi đi ra. Hoa cổ trùng trắng như tuyết nằm trên đầu lưỡi của nữ tử. Tiêu Dao nhanh tay bắt nó cho vào hộp gấm, ở giữa hộp cho rất nhiều cánh hoa sắc vi màu lam, hoa cổ trùng thấy vậy liền bất động. Bên ngoài hoa cổ thực trắng nhưng trong cơ thể đã có một tia màu đen. Tiêu Dao xuất ra châm bạc ở trên lưng hoa cổ trùng đâm một cái, châm bạc nháy mắt thành màu đen. Tiêu Dao đem châm bạc bỏ vào trong một cái chén có nước, trên mặt nước hiện lên một tầng màu đen. Tiêu Dao dùng châm bạc đâm một cái vào ngón tay của mình, một giọt máu đỏ tươi ở đầu ngón tay rơi vào trong chén, máu rơi vào trong chén nháy mắt nuốt sống một tầng màu đen kia, biến thành màu đỏ đen. Mắt thấy một màn này, Tiêu Dao thở thật dài, thực hiển nhiên, độc của mình đã nuốt lấy độc của hoa cổ trùng, cũng đã nói lên nữ tử căn bản không thể chịu nổi độc của chính mình. Có lẽ ta nên ngẫm lại giải độc như thế nào, mà không phải nghĩ phương pháp lấy độc trị độc. Tiêu Dao thì thào tự nói, lại dùng châm bạc châm vào cơ thể hoa cổ trùng, liền lấy được nọc độc. Sau khi mặc xong quần áo cho nữ tử, Tiêu Dao chậm rãi mở cửa. Thủy Vô Khuyết vẫn canh giữ ở cửa chưa chịu rời đi. Thế nào? Thủy Vô Khuyết lo lắng hỏi. Tiêu Diêu lau đi mồ hôi trên trán nói. Cổ trùng đã muốn lấy ra, nhưng là độc còn chưa giải được. Vì sao không giải, ta không phải kêu ngươi thử xem sao? Thủy Vô Khuyết vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Dao mở ra hộp gấm, chỉ vào hoa cổ trùng nói. Ta đã lấy ra nọc độc nó làm thí nghiệm, kết quả là máu độc của ta ăn luôn nọc độc đó, cho nên đáp án đã muốn xác định nàng chịu không nổi máu độc của ta. Dưới chân Thủy Vô Khuyết mềm nhũn, bốn người cầm kỳ thi họa ở phía sau hắn bước lên phía trước đỡ lấy, sau khi Thủy Vô Khuyết đẩy các nàng ra lìa đứng vững, tay đỡ cái trán, khàn khàn nói. Thật sự không có cách nào sao? Tiêu Dao có chút không đành lòng nhìn bộ dáng tiêu điều của hắn như thế, bĩu môi nói. Cũng không phải không có cách nào, nhưng là cần chút thời gian, ngươi trước phái người đem ta đuổi về thần y cốc, nơi đó có rất nhiều thảo dược để ta làm thí nghiệm thử, chỉ cần có hốc cổ trùng, ta nghĩ ta sẽ nghiên cứu ra được giải dược. Mâu quang Thủy Vô Khuyết ảm đạm nhìn Tiêu Dao trầm thấp nói. Ta thật sự có thể tần ngươi sao? Nếu là ngươi vừa đi liền không trở về làm sao bây giờ? Tiêu Dao cười lạnh ra tiếng, nhíu mày nói. Ngươi còn có khác lựa chọn sao? Ngươi chỉ có thể tin ta không phải sao? Thủy Vô Khuyết gắt gao nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Tiểu hài tử, ngươi có một loại bản sự nhìn thấu lòng người, cũng có một loại bản sự làm cho người ta không thể không tin tưởng. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Dao khẽ gật đầu, trêu tức cười nói. Ta tự nhiên sẽ không cho ngươi thất vọng, ta còn chờ ngươi đáp ứng điều kiện của ta đâu. Hy vọng ngươi cũng có thể đủ đáng giá để tin tưởng, không cần đến lúc đó lại bội ước. Thủy Vô Khuyết khổ thở dài. Tự nhiên, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng, ta đều vô điều kiện đáp ứng. Vậy thì mau chuẩn bị ngựa xe, nếu là ở trước giờ tí ta không về tới thần y cốc, ngươi cẩn thận ta cố ý hạ độc đem nàng kia độc chết. Tiêu Dao nheo lại ánh mắt trầm giọng uy hiếp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Vô Khuyết giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, ý bảo Cầm Nhi đi chuẩn bị xe. Tiêu Dao lại vào lúc này cười nói. Mặc kệ cảm thấy có bao nhiêu sốt ruột, hy vọng ngươi cười nhiều một chút, bộ dáng ngươi nhíu mày có thể so sánh với bộ dáng dọa người của ta. Thủy Vô Khuyết hơi hơi sừng sốt, nguyên lai đứa nhỏ này vừa mới cố ý làm cho chính mình cười, tuy rằng là giờ khóc giờ cười, nhưng là thật sự giống như cười đi rất nhiều nỗi buồn. Cảm ơn, Thủy Vô Khuyết hiện lên vẻ không được tự nhiên nói, đây là lần đầu tiên hắn nói cảm ơn, cường thế như hắn, cùng xuất thân hiển hách, sở hữu hết thảy đều là thân thủ, tựa hồ đều quên mất tác dụng của hai chữ này. Tiêu Dao khoát tay áo nói, không cần cảm tạ ta, ta có một chuyện nghi hoặc ngươi có thể trả lời ta sao? Cái gì? Thủy Vô Khuyết cười hỏi, ngươi vì một người là nàng, giết hết người của Giang Thành, không thấy có ai náy sao? Nếu như nữ tử này biết được nàng có thể hay không cảm thấy mệnh mình không nên cứu? Ta nghĩ ai cũng đều không muốn biết mệnh của chính mình lại là dùng mạng người cả tòa thành để đổi lấy. Tiêu Dao ra vẻ mờ mịt hỏi, trong mắt lại là mâu quang sắc bén. Thủy Vô Khuyết đạm cười nói, những người đó đều là thứ chết tiệt, nàng chúng độc là ở Giang Thành, mọi người trong cả tòa thành đều không thoát khỏi liên quan. Ta đã từng thề, ai nếu làm nàng tổn thương mảy may, ta lìa làm cho bọn họ chết không được tử tế, ta chẳng qua là vì nàng báo thù. Nàng vừa tỉnh liền sẽ rời đi nơi này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp ta, tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không biết người Giang Thành là vì nàng mà chết. Nàng tỉnh lại vì sao phải rời khỏi? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Ta cho nàng yêu, nàng không cần. Ta nghĩ muốn yêu, nàng cho không được, cho nên nàng liền rời đi. Ngươi cứu nàng, làm cho nàng lấy thân báo đáp không phải được rồi sao? Ha ha, tiểu hài tử, cho dù ngươi thông minh, thủy chung vẫn là tiểu hài tử, ngươi sẽ không biết. Lưu được thân, không lưu được tâm, còn không bằng cái gì đều cũng không cần. Tiêu Dao cái hiểu cái không gật gật đầu, lúc này Cầm Nhi đã muốn đã trở lại. Công tử, xe ngựa đã muốn chuẩn bị tốt. Thủy Vô Khuyết vỗ vỗ lưng Tiêu Dao, từ thắt lưng lấy một khối bảo thạch màu lầm mỏng như giấy mạ vàng nhét vào trong tay Tiêu Dao, mỉm cười nói. Tiểu hài tử, nếu là nghiên cứu xong giải dược, chỉ cần đến khách sạn Lam Phong ở Giang Vực Quốc cho trưởng quầy xem khối bảo thạch bảy, hắn sẽ đưa ngươi tới gặp ta ở nơi này. Khách sạn Lam Phong, ta giống như đã nghe Vân Sư Huynh nói qua, thiên hạ ở đâu cũng có khách sạn Lam Phong, nguyên lai chủ là nhà ngươi nha. Ta đây về sau dùng khối bảo thạch này đi ở có phải hay không không cần trả tiền. Tiêu Dao nheo lại ánh mắt, mâu trung hiện lên một tia cười giảo hoạt xấu xa. Thủy Vô Khuyết vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cười nói. Đầu óc ngươi xoay chuyển rất nhanh, gặp bảo thạch như gặp ta, ta nghĩ không có một trưởng quầy nào dám gặp ngươi đòi tiền. Tiêu Dao thu hồi bảo thạch tặc tặc cười nói. Về sau ta nhất định chỉ trụ ở khách sạn Lam Phong. Ta đi rồi, ngươi nhớ nên đem hoa sắc vi màu lam ở trong phòng nàng đều vứt hết, hoa cổ trùng trong cơ thể nàng đã lấy ra, hiện tại người thực suy yếu, không thích có hoa ở trong phòng. Thủy Vô Khuyết khẽ gật đầu, đạm cười nói. Cầm Nhi, ngươi lái xe đưa hắn trở về, nhất định phải ở trước giờ tí tới thần y cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa bay nhanh đi trước Tiêu Dao ngực dầu dĩ, hình như có bệnh trạng say xe, nàng muốn cho Cầm Nhi chạy chậm một chút nhưng là lại lo lắng cua canh giờ, một đường ẩn nhẫn. Xe ngựa cách thần y cốc không xa, Cầm Nhi rốt cục ngừng lại xe ngựa, Tiêu Dao chạy vội xuống, một trận nôn mửa, sau lần này, mặc kệ ngồi xe ngựa nhà ai, nàng cũng sẽ không lại cảm thấy thích ứng. Ta chỉ đưa ngươi đến đây, chuyện gặp mắt công tử, đi qua thiên thủy tộc, ta hy vọng ngươi không nói cho bất luận kẻ nào. Là ý của công tử các ngươi. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mi, Cầm Nhi chậm rãi giải thích nói. Công tử tuy rằng không có nói qua, nhưng là ta đi theo ngài đã lâu, có một số việc không cần ngài nói ta cũng có thể hiểu được, công tử sẽ không hy vọng có người biết mọi người trong Kiên Thành là do hắn giết. Tiêu Dao gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, thản nhiên nói. Nếu là bị Giang Vực Quốc nhân biết mọi người chết trong cả tòa thành là do công tử thiên thủy tộc các ngươi giết, tất nhiên sẽ xảy ra chiến tranh, ta cũng không phải vì công tử các ngươi mà giấu giếm việc này, chẳng qua là không nghĩ lại nhìn thấy dân chúng vô tội chết oan chết uổng. Trước cửa thần y cốc, Vũ Văn Vũ Võ đứng thực thẳng, nhưng là ánh mắt đều nhắm lại. Tiêu Dao lộ vẻ một chút nghịch ngợm cười xấu xa, gión ra gión rén tiêu sái đến bên người Vũ Võ, tiến lại gần bên tai hắn, vừa muốn dọa hắn, lại bị hắn nắm chặt không thể la lên. Ta tưởng là ai lấm la lấm lét, nguyên lai là xú sư thúc a, Vũ Võ là đồ tôn của sư đệ Giang Thương, cho nên theo bối phận phải gọi Tiêu Dao chỉ mới 7 tuổi là vi sư thúc. Hảo cho cái Vũ Võ nhà ngươi, ngươi cư nhiên dám khi dễ sư thúc ta. Còn không đem ta buông ra, cẩn thận ta kêu ra ra mỗi ngày an bài ngươi đi gác đêm. Tiêu Dao nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, giận chừng mắt nhìn người phía trước. Vũ Võ, mau thả tiểu sư thúc ra, cốc chủ có khả năng sẽ nghe lời của hắn. Vũ Văn cười khổ vỗ vỗ cánh tay đệ đệ, Vũ Võ nhếch miệng cười, hắn trưởng thành nhìn thực thô cuồng, cười như vậy nhìn qua thực hàm hậu, sau khi buông Tiêu Diêu, hắn cực độ ai oán nói. Xú sư thúc a, ngươi chạy đi đâu, nghe nói sau khi ngươi mất tích trong cốc liền nháo ngất trời. A, đều đã biết, Tiêu Dao nhu nhu cái trán, cười khổ nói, mau cho ta đi vào, xem ra phải giải thích thật lâu. Vũ Văn nheo lại ánh mắt lại cười nói. Tiểu sư thúc là chính mình trở về kia đã nói lên không phải bị bắt cóc, ngươi lần đầu tiên xuất cốc liền nháo lên phong ba mất tích, xem ra đời này tiểu sư thúc chỉ có thể ở lại trong cốc. Sắc mặt Tiêu Dao trầm xuống, chính mình như thế nào lại không nghĩ tới điểm ấy, không nói ra chuyện bị Thủy Vô Khuyết bắt cóc, chính mình sẽ mang tiếng xấu trên người, sẽ có người nói chính mình ham chơi trốn đi, về sau muốn xuất cốc chỉ sợ so với lên trời còn khó khăn hơn. Cách chương.